khách khanh thủ hạ môn nhân đông đảo, đủ để chấn nhiếp nên mới bảo vệ được đảo Hắc Phong được yên ổn. Các thế lực khắp nơi xung quanh cũng có trình độ nhất định nên duy trì hải vực Hắc Phong đến bây giờ tương đối bình yên. Hàng Lập nghĩ đến những chuyện này thì liền lắc đầu. Cuộc tranh đấu này không liên quan gì đến hắn, chỉ cần tìm được Lục Vũ Tình, hắn sẽ lập tức rời khỏi hải vực Hắc Phong này. Lúc này những người khác có lẽ đối với động tĩnh của Lục Vũ Tình cũng đều có không có manh mối nào, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ thấy được có chút ít manh mối rồi. Nghĩ tới đây, miệng của hắn lộ nét tươi cười, mắt nhìn vào bên trong đại điện truyền tống trận. Trong đại điện lúc này trống rỗng, trừ mấy tu sĩ điều khiển ở bên cạnh mỗi cái truyền tống trận, còn không có khách nhân nào cả. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn đến một cái truyền tống trận rồi cất bước đi tới. Truyền tống trận này được đề cập bên trong tài liệu, chính là cái mà Lục Vũ Tình dùng để rời khỏi đảo, đến một địa phương có tên là Ngưng Tụy Đảo. Những người khác cũng có cùng suy nghĩ, sau khi dừng lại một lát thì đều đi tới chỗ đó. Chứ vậy tiền bối muốn dùng cái truyền tống trận này phải không vậy? Lão giả tóc xám đứng bên cạnh truyền tống trận này, thấy đám người Hàng Lập đi tới, khẽ giật mình rồi cung kính hỏi. Nói nhảm, tới đây không muốn truyền tống trận thì muốn làm gì hả? Cậu không nhanh lên đi, lão tử đang có việc gấp đó. Sát đại hừ lạnh một tiếng, lấy ra hắc phong lệnh giơ lên rồi cất bước vào trận pháp. Những người khác cũng vội vã lấy ra hắc phong lệnh rồi đứng vào trận pháp. Dần. Lão giả tóc xám thấy hắc phong lệnh trong tay mọi người liền không dám chậm trễ, vội vàng phất tay đánh ra pháp quyết. Trận pháp ông ông khởi động, hiện ra hào quang trắng chói mắt, khẽ quấn lấy thân hình của đám người Hàng Lập, biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập mới vừa cảm thấy trước mắt bị hào quang màu trắng lóa mắt bao phủ, thì thoáng một cái đã xuất hiện trong một tòa thạch điện màu xanh, dưới chân là truyền tống trận. Đám người vừa ra khỏi truyền tống trận, lập tức đã có mấy người hóa thành độn quang bay ra đại điện, phóng nhanh đi xa. Trong đó bao gồm cả nhóm ba tên đại hán Khôi Ngô. Nhiệm vụ này nói cho cùng chỉ là một người có thể hoàn thành nên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Hàng Lập cùng mấy người còn lại nhìn nhau vài lần rồi im lặng đi ra đại điện. Ngoài đại điện là một bãi đất, đưa mắt nhìn bốn phía có thể lờ mờ thấy phía dưới là những con đường tỏa đi khắp nơi. Người người bé như là hạt vừng đang đi đi lại lại. Nơi này hiển nhiên là một tòa thành trì, mặc dù nhìn cũng không phải là nhỏ, cũng có chút phồn hoa, nhưng so với thành Hắc Phong thì lại không đáng là gì cả. Nhìn dáng vẻ của Liễu Hinh á, hình như đã có kế hoạch rồi hả? Không lẽ Hinh đã có đầu mối gì rồi hả? Quảng Vĩnh đi tới, cười ha ha rồi hỏi. Khổ nỗi là Liễu Mỗ, ngay cả việc cái vị Lục tiểu thư kia có thể sẽ đi địa phương nào cũng còn chưa có đầu mối gì nữa. Hay Quảng Huynh đã nghĩ ra manh mối gì rồi hả? Hàng Lập cười khổ một tiếng rồi hỏi ngược lại. Tao cũng đâu có đầu mối gì đâu, xem ra chỉ có thể tự tìm kiếm thôi. Quảng Vĩnh thở dài, nói ra. Hai người hàn huyên hai ba câu rồi chia tay. Những người khác thì đã sớm đường ai nấy đi rồi. Hàng Lập lật tay lấy ra một khối ngọc giản chứa bản đồ chi tiết hải vực Hắc Phong, thả thần thức vào trong đó thăm dò, rất nhanh xác định vị trí của đảo Ngưng Tụy này. Quả nhiên là vậy. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ như đã nghĩ tới điều gì, rồi hóa thành một đạo thanh quang mau chóng bay ra khỏi đảo Ngưng Tụy. Tại hải vực phụ cận bay lòng vòng một lúc, sau khi biết rõ là không có người theo dõi thì hai tay hắn bấm niệm pháp quyết. Xoẹt một tiếng, trên người hắn hiện ra vô số hồ quang điện màu bạc, phía dưới lập tức lóe lên, hóa thành một trận pháp lôi điện hình tròn, đường kính vài chục trượng, có vô số phù văn màu bạc ở bên trong lấp lóe liên hồi. Rồi một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, trận pháp màu bạc biến mất không còn tâm tích, chỉ có mấy đạo hồ quang điện màu bạc còn sót lại trên không trung chớp động, rồi cũng tiêu tán đi rất nhanh. Mấy ngày sau, ở một nơi nào đó của hải vực Hắc Phong lóe lên điện quang, một trận pháp màu bạc nổi lên giữa hư không, rồi lập tức tiêu tán, lộ ra thân ảnh của Hàng Lập. Sắc mặt mang theo mấy phần mỏi mệt. Hắn nhìn khắp xung quanh một lượt, chỉ thấy ở một chỗ rất xa trên đường chân trời, mơ hồ có một điểm đen, dường như là một hòn đảo. Cuối cùng đã đến rồi. Miệng hắn tự lẩm nhẩm một câu, rồi hắn cũng không tiếp tục sử dụng lôi truyền tống trận nữa, mà hóa thành một đạo độn quang màu xanh bay đến hòn đảo. Với độn tốc hiện tại của hắn thì rất nhanh đã đến gần hòn đảo. Hòn đảo trước mặt này quả thực là quỷ dị. Cả mặt đất, cây cối cùng cái thảm thực vật cơ hồ đều mọc màu đỏ. Không ngờ đây đúng là cái nơi trước đây khi hắn chấp hành nhiệm vụ của Vô Thường Minh đã tới qua một lần, đảo Hồng Nguyệt. Trong phạm vi thế lực của đảo Hắc Phong đến đảo Ngưng Tụy thì nơi có khoảng cách gần nhất chính là đảo Hồng Nguyệt, cộng với cái mặt nạ của Lục Mặc. Những đầu mối này hết thảy đều chỉ về một hướng, đó là Lục Mặc có khả năng vô cùng lớn chính là Giao Thập Lục. Lục Vũ Tình rất có thể sau một phen tìm kiếm đã tra ra được những đầu mối này nên tìm tới đảo Hồng Nguyệt.